Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 886, lai lịch ngũ sư thúc, góc truyện audio.com. Thời Không Đảo chủ tóc đen áo bào đen lạnh lùng bỗng nhiên nhìn thấy những tấm kim loại đen kia, vẫy tay một cái, một tấm kim loại đen trong đó rơi vào trong tay hắn. Hắn tùy ý nhìn, cười nhạo nói, bọn ngu xuẩn mẫu tổ giáo này, coi như có chút ngộ tính, đối với hệ thống tu hành của vũ trụ chúng ta thế mà cũng có giải thích như thế. Góc độ cân nhắc tuy cổ quái chút nhưng kẻ ghi lại những tấm kim loại này hẳn là cũng đạt tới khai ích cảnh. Huyết Nhận Thần Đế, Thâm Uyên Thủy Tổ cũng đều phân biệt cầm lấy một tấm kim loại đen bắt đầu xem. Đám gia hỏa mẫu tổ giáo tuy ngu chút nhưng thực lực ở đó, nghiên cứu hệ thống tu hành của chúng ta có thể có tìm hiểu như thế cũng rất bình thường. Huyết Nhận Thần Đế bình luận, đám gia hỏa này ngủ đông âm thầm học tập phương pháp tu hành của chúng ta, thực lực cũng đang tăng lên, tương lai chỉ sợ sẽ thành mối họa. Thâm Uyên Thủy Tổ thì lo lắng nói, bọn ngu xuẩn đó không đáng lo, Thời Không Đảo chủ thì khinh thường. Huyết Nhận Thần Đế vẫy tay một cái đèn đồng xanh kia bay qua. Huyết Nhận Thần Đế nhìn, cười lạnh nói, bọn chúng tới chỗ chúng ta còn đang truyền giáo. Đồng Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh ngoan ngoãn nghe, trong lòng thì hiện lên rất nhiều ý niệm. Mẫu tổ giáo, hệ thống tu hành của vũ trụ chúng ta, Tuyết Ưng, cái đèn này ta sẽ cầm đi, ngươi mang theo đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Huyết Nhận Thần Đế nói, cái khác ngươi tự mình thu. Mẫu tổ giáo nhận biết đối với thiên địa quy tắc tuy độc đáo, nhưng cũng tính là một góc độ phân tích khác, đối với ngươi vẫn có chút trợ giúp. Vâng, Đồng Bá Tuyết Ưng vung tay lên liền đem tất cả thu lại. Thời Không Đảo chủ, Thâm Uyên Thủy Tổ cũng đều không quan sát nữa, nên biết đều đã biết. Một cái đèn đặc thù tà ác nhất kia thần đế đã lấy đi, còn lại chỉ rất bình thường. Được rồi, ngươi cũng có thể đi rồi. Nhưng nhớ kỹ, về sau đụng tới mẫu tổ giáo phải cẩn thận chút, bọn chúng trải qua một chuyện này có thể sẽ theo dõi ngươi. Huyết Nhận Thần Đế nói, bọn này giống như châu chấu, siêu tập các loại tài liệu quý giá của vũ trụ chúng ta. Chúc Thánh Giả năm tháng dài lâu siêu tập các loại tài liệu quý giá cổ quái hẳn chính là siêu tập cho bọn chúng. Hiện tại rơi vào tay ngươi, quả thực có thể theo dõi ngươi. Huyết Nhận Thần Đế cũng chỉ nói một chút, đồ đệ này của hắn chính là lĩnh chủ vật chất giới, căn bản không phải lo về tính mạng. Theo dõi con, Đồng Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, sư tôn, mẫu tổ giáo là lai lịch thế nào? Chính là một số cao thủ thần bí ta từng đề cập với ngươi, không có sợi dây nhân quả. Huyết Nhận Thần Đế nói, bên cạnh Thời Không Đảo chủ cười nhạo, Huyết Nhận không có sợi dây nhân quả, không nhất định là mẫu tổ giáo. Huyết Nhận Thần Đế vừa nghe cũng cười, gật đầu nói, không có sợi dây nhân quả 99% là mẫu tổ giáo, còn có khả năng cực kỳ xa vời là vũ trụ khác. Vũ trụ khác, Đồng Bá Tuyết Ưng càng nghi hoặc khó hiểu, Huyết Nhận Thần Đế cũng không giấu, hiển nhiên hắn cũng hiểu thực lực như Đồng Bá Tuyết Ưng cũng sẽ tiếp xúc đến những cái này. Mẫu tổ giáo là từ một vũ trụ khác đến, hệ thống tu hành hoàn toàn khác với chúng ta, bọn chúng không phải tu hành nội thế giới, cũng không phải tìm hiểu quy tắc ảo diệu. Bọn chúng thờ phụng cái gọi là, mẫu tổ còn tu luyện ra thân thể không thể tưởng tượng, thân thể bọn chúng so với người tu hành. Góc truyện audio.com chúng ta phổ biến mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên phương diện quy tắc ảo diệu bọn chúng quá kém, đùa bỡn bọn chúng vẫn rất nhẹ nhàng. Không tu nội thế giới, không tìm hiểu quy tắc ảo diệu có thể rất mạnh. Đồng Bá Tuyết Ưng khó hiểu, dù sao tu hành nhiều năm như vậy, hắn biết đến chính là ngộ quy tắc ảo diệu, siêu thoát, mở đạo của mình, tóm lại cảnh giới là căn bản. Nhưng mẫu tổ giáo đến từ một vũ trụ khác tựa như hoàn toàn khác. Người quá trẻ tuổi, trải qua quá ít. Huyết Nhận Thần Đế cười nói, chờ thực lực ngươi mạnh hơn, trải qua nhiều hơn, những cái này liền chẳng có gì lạ. Vũ trụ khác nhau, cũng hoàn toàn khác nhau. Như ngũ sư thúc của ngươi, chính là ta lúc trước dưới cơ duyên tiến vào trong một vũ trụ khác mang về, cho nên ngươi cũng sẽ phát hiện, hắn cũng không có sợi dây nhân quả. Ngũ sư thúc, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn con hắc điểu kia, hắn vẫn luôn cảm thấy ngũ sư thúc rất thần kỳ. Một cái lông chim cũng khiến mình cảm thấy không thể tưởng tượng như vậy. Nhưng hắn luôn theo sư tôn, lại không có sợi dây nhân quả, Đồng Bá Tuyết Ưng thậm chí hoài nghi hắn là tồn tại phi sinh mệnh nào đó. Hiện tại mới biết thì ra là đến từ một vũ trụ khác. Hừ hừ hừ, chủ nhân ta chết, ta tịch mịch quá, bị Huyết Nhận dụ dỗ đến đây. Hắc điểu nói thầm, là ngươi tham ăn, Huyết Nhận Thần Đế cũng cười nói. Được rồi, đi thôi, tu hành cho tốt, cố gắng siêu thoát trước. Huyết Nhận Thần Đế nói. Vâng, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mẫu tổ giáo, ngũ sư thúc hoặc là khách tới từ vũ trụ khác nào đó, những cái này mình quả thực không cần thiết phân tâm, chuyên chú quy tắc ảo diệu trước, siêu thoát trước rồi nói sau. Đồng Bá Tuyết Ưng cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Nhìn theo Đồng Bá Tuyết Ưng rời đi, Thời Không Đảo chủ cười lạnh. Huyết Nhận, ngươi rất quan tâm đồ đệ, một gã tứ trọng thiên đã nói cho hắn nhiều như vậy. Ngươi cho rằng hắn sẽ không siêu thoát được. Huyết Nhận thần đế lạnh nhạt nói, hắn vẫn rất có lòng tin đối với đồ đệ của hắn. Thời Không đảo chủ không nói thêm nữa. Mặc dù là hắn, cũng cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ tu hành như vậy, cảnh giới tích lũy cũng hùng hậu như thế, siêu thoát quả thật là chuyện rất nhẹ nhàng. Thâm Uyên Thủy Tổ, Thời Không đảo chủ quay sang nhìn về phía Thâm Uyên Thủy Tổ, đồ đệ của ngươi vận khí rất không tệ, một đôi sinh vật thần giới kia thế mà hóa thành phù bài sơ thủy chi địa. Ha ha ha, Thâm Uyên Thủy Tổ cũng cười ha ha, vận khí tốt không có cách nào cả. Đồ đệ của hắn, trước sau thu phục hai sinh vật thần giới. Ai ngờ hai sinh vật thần giới này sau khi gặp mặt thế mà đồng thời hóa thành hai luồng sáng chói mắt dung hợp lẫn nhau, hóa thành một tấm phù bài. Bởi vì lúc ấy có nhiều cường giả ở đây tự nhiên không giấu được. Người tu hành bình thường thậm chí tồn tại cấp tôn giả có thể cũng không quá rõ phù bài đó ý nghĩa cái gì, chỉ biết nhất định là bảo vật quý giá nào đó. Nhưng các chúa tể lại biết, đó là chìa khóa tiến vào sơ thủy chi địa. Phù bài sơ thủy chi địa ở lúc phân liệt là thiên kỳ bách quái, có thể là hai cuốn vải rách thậm chí là hai sinh vật thần giới thật sự, hoặc là tài liệu quý giá khác nhau tương đối chân quý. Chỉ khi nào khác nhau bộ phận tụ tập cùng một chỗ, sẽ lập tức dung hợp làm một thể, hóa thành phù bài. Phù bài nhận chủ căn bản không thể cướp đoạt, mặc dù chém giết phù bài cũng sẽ biến mất vào hư. Gocchuyenaudio.com. Không, muốn đạt được là cần thực lực càng cần vận khí. Cách chương.